Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhạy quá, tao làm gì cũng biết nên trốn rất nhanh. Làm tao đây hao tốn tâm sức cũng chẳng được gì. Nói đến việc bị theo dõi, nạn nhân hiện tại đang trong phòng làm việc vô cùng sầu não. Vì cả Ngô Phong và Lục Tử Ngạn đều không có tiết nên cả hai đang ngồi nói chuyện phiếm. Gần đây tôi bị người khác theo dõi đấy, Ngô Phong nói. Chúc mừng, đẹp trai quá cũng khổ. Chắc gì cậu bị theo dõi là do sắc đẹp. Có khi kẻ nào đó muốn bắt cậu rồi lấy nội tạng đem bán cũng không chừng. Mày muốn bạn mày bị như thế sao? Không, tao chỉ ví dụ thôi. Mấy vụ đó dạo này trên mạng nhiều đấy. Hắn tự hỏi sao mình có thể làm bạn với một người như anh. Sợ não có vấn đề hay bản thân cuồng ngược đây. Lúc trước cô còn nhớ mẹ anh muốn anh về giúp ba mình. Ông là quân nhân thuộc bộ phận nghiên cứu về vũ khí trong quân đội. Nhưng Lục Tử Ngạn lại không đồng ý. Cô tò mò hỏi, anh liền ngồi làm nhảm rất lâu. Làm quân nhân mệt lắm, suốt ngày nghiên cứu ba cái tên lửa, súng ống đạn dược, tàu ngầm. Còn phải đi thử nghiệm, lỡ đâu đang thử có trục trặc, không phải sẽ lên đoàn tụ với ông bà sao? Hơn nữa phải mặc bộ quân phục nóng chết được, anh không sợ mấy cái kỷ luật cứng ngắc trong quân đội, chỉ thấy trong đó nhàm chán thôi. Mà em biết đấy, còn phải ăn cơm trưa, cơm chiều trong đấy, anh không đốt nổi đâu. Anh chỉ ăn cơm em nấu, vào đó thế nào anh cũng bị sụt cân. Em biết đấy, đã là quân nhân thì phải làm việc trong phòng nghiên cứu không được gần em, anh sẽ rất nhớ. Đó chính là lý do sau khi anh cảm giảm mấy chục phút. Bạn thân của anh là Kiến Hảo của vợ vừa đi du lịch về nước đến thăm họ. Họ đến bất ngờ, đúng lúc Cố Thành Vũ ra ngoài đi chơi với đám bạn. Khi về nhà, nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên trong. Cô nhíu mày mở cửa, nhẹ nhàng đi vào. Lần đầu tiên nhà cô đông người đến thế. Đều là bạn của anh, chủ đề của bọn họ hình như là cô. Lục gia, vợ mày đi lâu rồi vẫn chưa về à? Mau gọi về ra mắt bạn bè xem nào. Vợ tao có quyền tự do dân chủ, tao không quản hết. Lúc nào mày cũng khoe vợ xinh, vợ đẹp, hiền lành đảm đang, anh em chỉ muốn gặp mặt thôi. Lạc Kiến Hạo, người vừa về nước, lên tiếng. Nghe nói vợ chú nấu ăn rất ngon ư? Tất nhiên, hơn cả đầu bếp 5 sao ấy chứ. Cô Thành Vũ đứng bên ngoài, nghĩ thầm, anh đang quảng cáo hay sao mà nói lắm như vậy. Tốt nhất cô không nên bước vào, vừa định quay ra, Lục Tử Ngạn đã lớn tiếng. Vợ, em về rồi ư, mau vào đây. Lục Tử Ngạn tay ôm eo cô cười nói vui vẻ. Bạn học anh, người thì gọi em dâu, người gọi chị dâu, em gái. Khiến cô hơi ngượng nên cứ cúi mặt không nói gì. Lục Tử Ngạn quay sang. Em cần gì phải ngại, cứ xem bọn nó như người tàng hình cũng được. Nói chuyện với anh thôi. Lục Kiến Hạo nhìn cô cất tiếng. Em gái, em là học trò của lão Lục à? Năm mấy vậy? Năm 3. Ồ, vậy kém cậu ta những 5 tuổi. Tử Ngạn, trẻ nhỏ cũng không tha sao? Nói tao sao không nói mày chứ, cũng thế thôi. Quê kém ta có 3 tuổi. Thế thì sao, vợ anh tuy nhỏ tuổi nhưng mọi mặt đều đầy đủ đấy. Cô Thành Vũ nghiến răng. Lục Tử Ngạn có phải anh chán sống không? Có cần phải nói cho thiên hạ biết anh là người vừa lưu manh vừa mặt dày như vậy chứ? Sau khi họp xong lớp cấp 3 thì cô cũng mau chóng trở về nhà. Cô gọi cho anh. Ngạn tử, anh có muốn ra ngoài ăn tối không? Không phải em đang đi chơi với bạn sao? Em về sớm. Là nhớ anh chứ gì? Anh có đi không đây? Không thì em cúp máy đấy. Đi chứ, em đang ở đâu? Cần chạm xe buýt. Đứng đấy chờ anh, nhớ đừng nhét vào, gió lạnh đang thổi, cẩn thận bị quấn đi mất đấy. Cô muốn mắng anh, nhưng lại bị cúp máy trước nên không thể. Nhìn cô ôm nhớ mỏng manh lắm hay sao mà bị gió thổi chứ? Cô Thành Vũ ngồi chờ Lục Tử Ngạn ở trạm xe buýt gần nhà hàng. Được một lúc một chiếc xe đỗ trước mặt cô, bên trong xe ló ra một khuôn mặt anh Tuấn. Tiểu thư, mời em lên xe. Thả lúc đầu em đừng đồng ý tham gia bữa tiệc nhàm chán đó, để đi chơi với anh thì sẽ tốt hơn. Tại Bạch Nha và Phi Trúc mời mà em mới đi đấy. Anh đến đi ăn tối, muốn ăn gì nào? Em muốn ăn sủi cảo. Quán sủi cảo của bác Đồng vẫn còn mở. Anh đánh tay lái vòng xe. Sủi cảo của bác Đồng mà cô nói là tiệm thức ăn Trung Hoa truyền thống, nằm gần nhà cũ của cô. Lúc trước cô và bà nội hay ăn ở đó. Có thể coi là chỗ quen biết. Bác ấy rất hay giúp đỡ nhà cô. Người phát hiện ra bà cô bị đột quỵ cũng là bác. Dạo này vì bận nhiều việc nên không còn hay tới nữa. Quán của bác Đồng vẫn đông khách như trước. Thấy cô đến, ông hơi ngạc nhiên, nhìn thật kỹ rồi vui vẻ chào hỏi. Tiểu Vũ, Tử Ngạn là các cháu phải không? Cô Thành Vũ cúi đầu chào. Lâu quá không gặp. Vậy mà cứ tưởng các cháu quên chỗ này rồi chứ. Lục Tử Ngạn cười tươi. Sao có thể chứ, vì gần đây cháu và Thành Vũ bận quá thôi. Mau vào nhà ngồi đi, ngoài này lạnh lắm, hai đứa dùng gì? Ba gái niềm nở đón cô dịu dàng. Cô Thành Vũ quay sang hỏi anh. Ngạn tử, anh ăn gì? Như em. Vậy cho cháu 2 chén cháo hào và 2 phần sủi cảo nhé. Được, chờ một chút. Lục Tử Ngạn thấy bác gái ra ngoài, kề sát cô thì thầm. Lâu như vậy hai bác ấy vẫn nhớ mặt anh. Anh đừng xem thường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net